Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 51, Hồng Vân chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Hồng Vân bày trận, vì là không phải dựa vào trận pháp đánh giết những người này, từ vừa mới bắt đầu, mục đích của hắn chính là làm nổ Hồng Vân đại trận. Hồng Vân đại trận uy lực vốn là kinh người, khiến trận pháp bạo động sau, nhân cơ hội làm nổ toàn bộ đại trận, uy lực kia cùng lực phá hoại xa xa không phải thôi thúc trận pháp có khả năng đạt đến kinh thiên một bạo. Hồng Hoang chấn động, đang ở chính giữa trận pháp Hồng Vân tự nhiên cũng là chạy trời không khỏi nắng, đơn giản ở làm nổ trận pháp đồng thời, Hồng Vân cũng tự bạo, ngược lại hắn đã là cá chậu chim lồng, chắp cánh khó thoát, chẳng bằng trước khi chết kéo mấy cái chịu tội thay cũng không sai. Lấy hắn chuẩn thánh cấp tu vi, tự bạo uy lực có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hơn nữa trận pháp bị làm nổ sản sinh uy lực, hai người lẫn nhau e sợ có thể sống sót cũng thật sự không hơn nhiều. Những người này cũng đúng là đáng đời. Hồng Vân tuy rằng ở Hồng Hoang có lão thật người danh thanh thế, nhưng làm một cái người hiền lành bị bức gấp nổi cơn điên lên cũng không phải người bình thường có thể so với được. Với Hồng Vân kinh thiên một bạo, bị cuốn vào bên trong đại trận, người có thể nói là người không còn một. Nổ tung dư uy tản đi, chỉ thấy trong thiên địa khắp nơi bừa bộn, không trung chỉ còn dư lại rất ít hơn trăm bóng người, bên trong vẫn là lấy chuẩn thánh chiếm đa số. Hồng Vân tự bạo cùng đại trận làm nổ uy lực tuy rằng to lớn, nhưng cũng không phải nhằm vào một người, mà là nhằm vào hơn 1000 tán tu chuẩn thánh cao thủ, một cái cũng chưa chết đi, chỉ là thân hình có chút chật vật thôi. Mà những tán tu kia đại la kim tiên liền không giống nhau, hơn ngàn người bên trong, sống sót nhưng chỉ có vẻn vẹn gần trăm người, hơn nữa đều vẫn là một ít tu vi ở đại la kim tiên hậu kỳ, đỉnh cao tán tu, những người đại la kim tiên sơ kỳ cùng trung kỳ tán tu sống sót không có mấy cái. Sống sót chúng tán tu nhìn thấy trước mặt cảnh tượng, hận chính là hàm răng ngứa, cái này kêu là làm, đánh không được hồ ly, phản nhạ một thân tao, nói chính là bọn họ, liền Hồng Mông tử khí cái bóng đều còn không thấy đây, ngược lại là bị Hồng Vân cho âm một cái, đầy đủ chết rồi hơn 1000 tên đại la kim tiên. Cuồng Phong lão tổ nhìn khắp nơi bừa bộn cảnh tượng, tức giận trùng thiên. Hồng Vân ngươi tên khốn kiếp, chính mình chết rồi, còn lôi kéo nhiều như vậy người chịu tội thay, đúng rồi, Hồng Mông tử khí đây. Cuồng Phong lão tổ ở trong trận pháp tự nhiên nhận ra được Hồng Vân tự bạo, nếu Hồng Vân chết rồi, cái kia Hồng Mông tử khí đi đâu? Cuồng Phong lão tổ như thế một gọi, còn lại các tán tu đều phản ứng lại, dồn dập bắt đầu tìm kiếm nổi lên Hồng Mông tử khí, thế nhưng tìm nửa ngày, liền Hồng Mông tử khí một cọng lông đều không nhìn thấy, lẽ nào Hồng Mông tử khí cũng phá hủy? Không có khả năng lắm đi, tốt xấu cũng là đại đạo chi cơ, há lại là như vậy dễ dàng hủy diệt. Khi bọn họ đang tìm kiếm Hồng Mông tử khí thời điểm, nhưng không có nhận ra được trong thiên địa sát khí lập tức dày đặc rất nhiều, hơn nữa tựa hồ đạt đến một cái giới hạn trị bình thường, bên trong Hồng Hoang lượng kiếp khí tức càng ngày càng nặng, e sợ không bao lâu nữa, lượng kiếp thì sẽ triệt để bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có thể chẳng trách trong thiên địa sát khí gặp lập tức gia tăng rồi nhiều như vậy, Vu Yêu hai tộc còn chưa khai chiến, nhưng lại lập tức chết rồi hơn 1000 đại la kim tiên cùng một tên chuẩn thánh, sát khí không tăng trưởng mới là lạ đây, cũng may chỉ là chết rồi một tên chuẩn thánh, nếu là nhiều hơn nữa cái một hai vị e sợ lần này lượng kiếp thì sẽ triệt để bạo phát. Ở tại chỗ tìm kiếm hồi lâu, Cuồng Phong lão tổ những người này có thể nói là không thu hoạch được gì, chỉ là tìm tới một chút bị hao tổn linh bảo hài cốt, còn Hồng Mông tử khí thật giống như hoàn toàn biến mất rồi bình thường, không có để lại một tia tung tích và khí tức để bọn họ căn bản không thể nào tìm kiếm. Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là rời đi, Hồng Vân chết rồi, Hồng Mông tử khí không còn, vậy bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì, lãng phí mấy ngàn năm, mãi mới chờ đến lúc đến Hồng Vân đi ra, kết quả lập tức bị Hồng Vân hố chết hơn 1000 tán tu, Hồng Mông tử khí còn biến mất không còn tăm tích, kết quả như thế, có thể nào không để bọn họ phiền muộn đây. Hồng Vân này kinh thiên một bạo, cách xa ở ngũ trang quan trấn nguyên tử tự nhiên cũng nhận ra được, khi hắn nghe được Hồng Vân lưu âm sau khi, ngửa mặt lên trời bi thiết. Hồng Vân ta bạn bè, vì sao ngươi muốn như vậy, ngươi và ta tương giao rất là hợp ý, ta trấn nguyên tử càng là hạng người ham sống sợ chết. Trong lời nói, bi phẫn đan sen, thiên địa nghe ngóng đều biến sắc. Nhìn Hồng Vân tự bạo phương hướng, trấn nguyên tử trong ánh mắt tất cả đều là sát cơ, âm thầm xin thề nói. Hồng Vân, ngươi yên tâm, bức tử ngươi những người này, ta đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nợ máu trả bằng máu, ta sẽ dùng đầu người của bọn họ để tế điện ngươi, trên trời có linh thiêng, ngươi lên đường bình an. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân như thế, tính cách thôn thiện, không thích cùng người tranh đấu, nhưng khi bọn họ như vậy người đàng hoàng bị bức gấp, bọn họ có thể làm ra điên cuồng cử chỉ không một chút nào gặp so với những người hung ác hạng người kém. Hồng Vân một lần chôn giết hơn 1000 đại la kim tiên vì chính mình chôn cùng, mà Trấn Nguyên Tử vì cho Hồng Vân báo thù, dĩ nhiên muốn dùng cái kia hơn 10 vị chuẩn thánh đầu người để tế điện Hồng Vân, có thể nói điên cuồng cực điểm. Đến chuẩn thánh loại cảnh giới này, tuy rằng cách xa nhau mấy vạn dặm, Chấn Nguyên Tử chỉ là thần niệm quét qua, liền nhớ rồi những người chuẩn thánh tán tu cùng Đại La Kim Tiên tán tu khí tức, hiện tại bọn họ còn đoàn cùng nhau, Chấn Nguyên Tử biết hắn không có cơ hội cũng không thực lực đó có thể đánh chết những người này, thế nhưng chỉ cần bọn họ tách ra, Chấn Nguyên Tử cơ hội liền tới. Hơn nữa Chấn Nguyên Tử trước bế quan, tìm hiểu ba thi chi đạo, ác thi sắp xuất ra, chỉ cần tu vi đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, lại có thêm thiện ác hai thi hỗ trợ, Chấn Nguyên Tử nắm tự nhiên liền gặp gia tăng thật lớn. Phải biết Chấn Nguyên Tử có thể không giống những tán tu kia, hắn không chỉ có nắm giữ phối hợp linh bảo, hơn nữa ở phân bảo nham bên trong cũng tìm tới vài kiện tiên thiên linh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Nguyên Tử thiện thi chính là lấy một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo chém ra, mà dùng để chém ác thi tiên thiên linh bảo cũng là thượng phẩm, chém ra thiện ác hai thi tu vi tự nhiên không so với bình thường người kém, ít nói cũng là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, hơn nữa hắn sau khi đột phá chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, bên trong hồng hoang lại có bao nhiêu người có thể ở hắn đánh lén bên dưới mạng sống đây. Hận Hận lại liếc mắt nhìn những tán tu kia rời đi phương hướng, Chấn Nguyên Tử tay áo lớn vung lên, trực tiếp tiến vào chính mình thiện phòng, muốn một lần đem ác thi chém ra, hắn báo thù ác niệm đã sinh, muốn chém ra ác thi nhưng là so với trước càng dễ dàng, phòng chừng không tốn thời gian dài, Chấn Nguyên Tử liền có thể đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, trở thành bên trong hồng hoang số 1 số 2 đỉnh cấp cao thủ. Hồng Vân chết oanh oanh liệt liệt, hồng hoang chúng sinh vì thế mà choáng váng, mà những người đang đánh Hồng Vân chủ ý cao thủ cũng dồn dập hối hận không thôi, tại sao không rất sớm ra tay, làm gì với hắn phí lời, để hắn có chuẩn bị thời gian, bằng không Hồng Mông tử khí cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên, bọn họ cũng ở chửi bới Hồng Vân, có thể tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới cái nào không phải có đại nghị lực đại trí tuệ người, vì sao đều muốn cướp đoạt Hồng Mông tử khí cái này đại đạo chi cơ, còn không phải là vì Hồng Quân đạo tổ trong miệng nói tới thành thánh sau khi bất tử bất diệt sao? Cũng không định đến Hồng Vân như thế một cái bên trong hồng hoang người hiền lành, dĩ nhiên là một cái không muốn sống người điên, thà rằng chết cũng không muốn giao ra Hồng Mông tử khí, người chết rồi, nên cái gì đều không còn, cần gì chứ, hiện tại Hồng Vân chết rồi, Hồng Mông tử khí không còn, còn sót lại một vị thánh vị cũng biến mất rồi, vậy làm sao có thể để bọn họ cam tâm đây? Huyết Hải Thánh Linh trên đảo, Minh Hà nhìn chậm rãi trưởng thành Tịnh Thế Bạch Liên, tâm tình đặc biệt địa không sai, ngàn năm thời gian, Tịnh Thế Bạch Liên đã mọc ra lục phẩm hoa sen, hơn nữa trưởng thành xu thế một tia chưa giảm, chiếu cái này tình hình, này đoá Tịnh Thế Bạch Liên chí ít cũng sẽ là cửu phẩm hoa sen, như vậy đối với nghiệp hỏa hồng liên ích lợi nhưng là càng lớn. Cho tới hồng hoang ở ngoài động tĩnh, Minh Hà một khắc đều không có đình chỉ qua ải chú, Hồng Vân xuất hiện tự nhiên cũng không tránh được con mắt của hắn, chỉ là kết quả nhưng là hắn vạn lần không ngờ, không nghĩ đến này Hồng Vân cũng là kẻ hung hãn, dĩ nhiên hố chết hơn 1000 tên Đại La Kim Tiên, cũng vẫn có thể xem là một đại tráng cử. Chỉ là, nhìn hồng hoang phương hướng, Minh Hà trên mặt nhưng là một mặt ý cười, ai nói người đàng hoàng có thể lừa gạt, người đàng hoàng nổi cơn điên lên, đó cũng không là bình thường ngoan, Hồng Vân a, Hồng Vân, xem ra toàn bộ hồng hoang đều không biết ngươi, nếu không có ngươi có Hồng Mông tử khí, vẫn đúng là muốn giao ngươi người bạn này. Mà trong thiên địa sát khí đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, Minh Hà ngược lại không là rất bất ngờ, hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, hiện tại lượng kiếp lại như là một cái thùng thuốc nổ, kiếp nổ đã đang chậm chậm thiêu đốt bên trong, Hồng Vân kinh thiên một bạo thật giống như cho kiếp nổ ngoại trừ một cơn gió, hỏa tinh lập tức thiêu hủy hơn nửa kiếp nổ, khoảng cách nổ tung có thể nói là gần trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang mưa gió nổi lên, Minh Hà cũng nên hành động rồi, nhìn hồng hoang phương hướng, Minh Hà tự nhủ. Lượng kiếp lập tức liền muốn tới, ta cũng nên hành động rồi, Hồng Mông tử khí ta nhất định phải được ngươi, ai cũng không thể ngăn cản ta, kẻ chặn đường ta chết. Chết tự vừa ra, Minh Hà trên người sát ý xông thẳng vân tiêu, ngưng tụ sát lục chi khí tụ mà vì là liên, giải rác Minh Hà bốn phía, khủng bố sát khí kinh thiên động địa quỷ thần chớ gần, này chính là Minh Hà tu luyện pháp tắc giết chóc sắp đại thành thể hiện sát nghiệt tụ liên, cách chương.